Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, giáo huấn cùng lập uy. Trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, theo đùi gà đập tới phương hướng. Lâm Dạ tìm tới đùi gà chủ nhân, một người mặc cẩm y, thế nhưng tướng mạo nhưng có chút xấu xí thiếu niên. Ngươi đang tìm cái chết sao? Nhìn thiếu niên, Lâm Dạ lạnh lùng nói. Nghe được Lâm Dạ thanh âm lạnh lùng, tuy rằng không có đập trúng Lâm Dạ, nhưng nhìn đến Lâm Dạ tức giận, gã thiếu niên này trong lòng không khỏi rất là khoái ý. Yêu tương đương, xảy ra chuyện gì? Ngươi người này, ta chuẩn bị mời ngươi ăn đùi gà đây. Ngươi làm sao không ăn a? Ha ha, nhìn Lâm Dạ, thiếu niên giả vờ một bộ rất là ngạc nhiên vẻ mặt. Chỉ Lâm Dạ bên cạnh đùi gà. Sau đó không nhịn được, bắt đầu cười lớn. Ha ha, đúng, ăn đùi gà. Chúng ta nên thỉnh những quỷ nghèo này ăn đùi gà. Không sai, không sai, mời bọn họ ăn cái đủ. Bọn họ những quỷ nghèo này, cả đời lên không được lầu hai, cũng chỉ có thể do chúng ta đến mời bọn họ ăn. Ha ha, ngoặc kép, nghe được gã thiếu niên này, cái khác vài tên học sinh ngoại trú thiếu niên cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Mời ta ăn đùi gà. Xin lỗi, đùi gà này, vẫn là trả, còn, cho các ngươi đi. Nhìn lầu hai dựa ở mộc rào cản lên cười to vài tên học sinh ngoại trú thiếu niên. Lâm Dạ trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh, trực tiếp nhắm vào vị kia ném đùi gà thiếu niên. Một cước đá đến đùi gà lên, trong nháy mắt đem cây này đùi gà đá ra ngoài. Xèo, nương theo một tràng tiếng xé gió, bị đập nát trên đất đùi gà nhất thời bắn mạnh mà ra. Hầu như trong chớp mắt, liền bắn vào còn ở cười ha ha tên kia ném ra đùi gà thiếu niên trong miệng. Ha ha ha, ô ô, nôn tương đương, vốn là chính đại cười. Trong miệng đột nhiên bị bắn vào một cái đùi gà. Tiếng cười lớn nhất thời im bặt đi. Bởi vì trong nháy mắt không kịp phản ứng. Ở bản năng phản ứng dưới, đùi gà suýt chút nữa bị nuốt lấy. Tại ý thức lại đây, vội vã phun ra đùi gà sau. Nhìn mặt trên còn dính bùn đất, gã thiếu niên này không nhịn được nôn khan lên. Mà ở gã thiếu niên này nôn khan thời điểm, còn lại vài tên thiếu niên nhìn mình trên y phục quần áo dính dầu mỡ cùng thịt nát. Từng cái sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi. Bởi vì đùi gà bị đập nát, đang bị Lâm Dạ một cước đá bay đi tới thời điểm. Ở cao tốc phi hành dưới, rất nhiều quần áo dính dầu mỡ cùng thịt nát tung tóe. Đều tung tóe đến một đám thiếu niên trên người. Vốn là sạch sẽ y phục hoa lệ, hiện tại mặt trên tràn đầy quần áo dính dầu mỡ cùng thịt nát. Điều này làm cho đám này học sinh ngoại trú phẫn nộ đến nổ tung. Có điều những này học sinh ngoại trú nhưng không có đem nguyên nhân quy kết đến gợi ra chuyện này. Đùi gà trên người thiếu niên, trái lại đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Dạ. Ngươi người này, lại dám đối với chúng ta động thủ. Xem ra, trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Các ngươi những này đáng ghét quỷ nghèo. Ta muốn các ngươi đẹp đẽ. Ngoặc kép, lầu 2, mộc rào cản bên. Vài tên học sinh ngoại trú đều tức giận nắm chặt nắm đấm. Nhìn Lâm Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, này vài tên thiếu niên liền chuẩn bị từ lầu 2 hạ xuống giáo huấn Lâm Dạ. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng là lạnh lùng cười. Không cần các ngươi hạ xuống. Ta đi tới tìm các ngươi. Nói, Lâm Dạ đột nhiên hướng về lầu 2 phương hướng chạy tới. Đang đến gần lầu 2 trước thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhảy ra 5-6 mét độ cao, bay lên lầu 2, rơi xuống vài tên học sinh ngoại trú trước mặt. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đột nhiên từ lầu 1 bay tới, rơi xuống trước mặt mình, vài tên học sinh ngoại trú nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lầu 1 cùng lầu 2 trong lúc đó, nhưng là cách 4-5 mét độ cao. Như vậy độ cao, làm sao sẽ là đám rác rưởi này như thế học sinh ngoại trú có thể nhảy đến lên? Làm sao, từng cái con mắt đều mù, là không nhận ra ta sao? Các ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Đến nha, nhìn trước mặt 5 tên học sinh ngoại trú, Lâm Dạ vẫy vẫy tay, vốn là bình tĩnh trên mặt, lúc này tràn đầy khiêu khích ý vị. Ngươi người này, không muốn quá kiêu ngạo. Nghe được Lâm Dạ khiêu khích, mấy cái nuông chiều từ bé học sinh ngoại trú nhất thời nổi giận. Siết chặt nắm đấm liền đồng loạt lao ra, hướng về Lâm Dạ vung quyền đánh tới. Các ngươi những này rác rưởi vừa làm vừa học học sinh, không muốn quá kiêu ngạo. Rác rưởi, vừa làm vừa học học sinh. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, nhưng là trực tiếp vung quyền tiến lên nghênh tiếp. Đối mặt vài tên vừa làm vừa học học sinh công kích, Lâm Dạ liền Phượng Vũ Lục Huyễn cũng không có đụng tới. Ung dung mấy cái xoay người liền tránh hết thảy công kích. Sau đó trực tiếp vung quyền đập về phía mấy cái học sinh ngoại trú trên mặt. Cái gì? Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên ung dung né tránh chính mình công kích. Vài tên học sinh ngoại trú không khỏi đồng thời biến sắc. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, một cái nắm đấm liền ở trước mắt càng lúc càng lớn. Nương theo một trận da thịt va chạm âm thanh, ở Lâm Dạ thiết quyền dưới, mấy cái học sinh ngoại trú nhất thời kêu thảm thiết bay ra ngoài, nặng nề ngã rầm trên mặt đất, liền lăn tốt lăn lộn mấy vòng, ở đụng vào trên vách tường mới ngừng lại, ngã trên mặt đất bắt đầu rên rỉ lên. Nghe được lầu 2 truyền đến động tĩnh, toàn bộ trong phòng ăn, hết thảy tầm mắt đều nhìn lại, lão đại thật là lợi hại. Lầu 1, nhìn thấy Lâm Dạ ung dung giải quyết 5 cái học sinh ngoại trú liên thủ, đem mấy người đánh bay, ký túc xá 7 bé trai cũng không khỏi dồn dập lộ ra vẻ sùng bái. Mà Vương Thánh cũng rất là khâm phục, tuy rằng Lâm Dạ đánh rất dễ dàng, thế nhưng hắn nhưng là biết, này mấy cái học sinh ngoại trú thực lực đều không thấp. Tuy rằng phải kém hơn với hắn, nhưng cũng không thể kém được. Lâm Dạ có thể ung dung này mấy cái học sinh ngoại trú, thực lực tuyệt đối muốn vượt xa qua hắn. Các ngươi liền chút bản lãnh này. Nhìn nằm trên đất rên rỉ mấy cái học sinh ngoại trú, Lâm Dạ chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, ngươi chớ đắc ý. Chúng ta ở học sinh ngoại trú bên trong, thực lực có điều chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Ngươi có thể đánh thắng chúng ta chẳng có gì ghê gớm. Trên đất, một cái vừa làm vừa học học sinh thiếu niên nhẫn nhịn đau đớn trên mặt, không cam lòng nói, ta nếu có thể ung dung đánh bại các ngươi, liền cũng có thể ung dung đánh bại các ngươi những này vừa làm vừa học học sinh bên trong thực lực. Người mạnh nhất, các ngươi đối với ta mà nói, đều giống nhau. Lâm Dạ vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngươi, nghe được Lâm Dạ, trên đất bị đánh đổ trên đất vài tên học sinh ngoại trú cũng không khỏi đầy mặt phẫn nộ lên. Hiển nhiên đối với Lâm Dạ cái này học sinh ngoại trú lại dám sỉ nhục bọn họ vừa làm vừa học học sinh hành vi, cảm thấy thập phần phẫn nộ. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, lầu 2 phía sau, một cái lạnh lạnh âm thanh truyền tới. Hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc bạch y, có một đầu trắng như tuyết tóc dài thiếu nữ chính mang theo một đám thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, mang theo anh khí cùng lành lạnh, lời nói mới rồi chính là nói ra. Lục Băng lão đại, thấy thiếu nữ bị Lâm Dạ đánh bại mấy cái học sinh ngoại trú không khỏi nhất thời đại hỉ. Phảng phất gặp phải cứu tinh như thế. Này chính là các ngươi lão đại. Một cái nữ, Lâm Dạ có chút cau mày. Có điều này cũng không phải đối với vị này gọi là Lục Băng thiếu nữ có cái gì kỳ thị. Chẳng qua là cảm thấy những nam sinh này nhận một người nữ sinh làm lão đại, cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ sinh, nghe được Lâm Dạ, tên là Lục Băng thiếu nữ sắc mặt nhưng nhất thời đen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.